Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 250, tu sửa chỉnh đốn tận hiếu, góc truyện audio.com, Chu đại gia giật mình một chút, các ngươi muốn xây phần mộ cho Tống lão ca bọn họ. Ân, Tống Tân Đồng gật gật đầu, ta thấy trên phần mộ bùn đất đã bị xông không sai biệt lắm, nếu như không tu sửa chỉnh đốn, sợ rằng không cần tới mấy năm sẽ không còn. Đúng vậy, trước đó chúng ta cũng không nghĩ xây một chút. Chu đại gia ngượng ngùng nói. Thôn chúng ta không có thợ đá, các ngươi nếu muốn tìm còn phải đi lên tiểu trấn. Dừng một chút lại nói, kỳ thực các ngươi tùy ý chỉnh một chút là được, không cần gọi thợ đá tới đánh đá, lãng phí tiền bạc. Phải tu sửa chỉnh đốn cho tốt một chút cũng xem như là tận hiếu. Tống Tân Đồng nói, Chu đại gia suy nghĩ một chút cũng phải. Vậy các ngươi còn phải tìm cái tiên sinh âm dương xem tu sửa âm trạch này, nhưng phải nói một chút phong thủy, cũng không thể tùy ý loay hoay. Vậy Chu đại gia có đề cử hay không? Tống Tân Đồng hỏi, Chu đại gia nói, ta trái lại biết một tiên sinh, là ở tại thôn Trường Thọ, tay nghề hắn không tệ, thu giá cũng không cao. Các ngươi nếu tìm hắn, chờ lát nữa ta để tiểu tử trong nhà mang bọn ngươi qua đó. Lục Vân Khai hỏi, cách nơi này xa sao? Chu đại gia nói, không xa, liền cách trấn trên không phải quá xa. Vậy vẫn là không cần, chúng ta lát nữa liền đi trấn trên tìm vị tiên sinh kia, thuận tiện tìm cái khách điếm ở. Tống Tân Đồng thương lượng với Lục Vân Khai, Lục Vân Khai gật đầu, cũng cảm thấy đi trấn trên trước mới tốt. Chu đại gia lập tức lên giọng hỏi, các ngươi giờ liền đi, chúng ta nghĩ đi khách điếm an trí trước xuống. Tống Tân Đồng còn chưa nói hết lời, Chu đại gia liền cắt lời của nàng. Tìm khách điếm cái gì à? Trong nhà có chỗ ở sao còn đi bên ngoài ở? Ta để lão bà tử thu thập hai gian phòng cho các ngươi. Chu đại nương từ trong phòng đi ra, mặc dù có chút khó xử, nhưng trên miệng vẫn là nhiệt tình giữ lại. Đúng vậy a, từ thật xa đến một chuyến không dễ dàng, liền ở nhà nghỉ ngơi, đi trấn trên cũng quá phiền toái. Tống Tân Đồng nhưng nhìn ra phòng ốc này thu thập không tốt lắm, vội khéo léo từ chối. Không phiền toái, chúng ta trước khi đến đã nói với khách điếm rồi, còn để vài thứ ở bên kia, nếu như không ở tiền thế chấp đã giao sẽ không được trả. Đó cũng phải, không tính toán. Chu đại nương đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy các ngươi ăn xong bữa trưa lại đi, cơm ta đều đã làm xong, các ngươi cũng đừng từ chối nữa. Tiểu Nam Hải dẫn đường nói, nãi nãi cắt thịt các ngươi lưu lại ăn thịt. Đúng vậy, mọi người tới liền đừng khách khí, xem như là nhà mình, không dễ dàng gì đến một chuyến, dù sao cũng phải ăn xong lại nói. Chu đại gia nói, mấy ngày nay đang ngày mùa, mọi người đều cặm cụi làm việc dưới ruộng, nếu không phải là áp đản nhi trứng vịt chạy tới nói với chúng ta các ngươi tìm phần mộ Tống lão ca, hơn nửa chúng ta liền bỏ lỡ. Đều đã nói tới đây rồi, Tống Tân Đồng đẩy nữa cũng không tốt. Vậy chúng ta liền không khách khí. Khách khí gì, đều là người một nhà. Chu đại nương cười nói, các ngươi đều ngồi, ta đi vào phòng bếp nấu cơm. Chờ đến lúc buổi trưa, người Chu gia đều về. Chu gia tổng cộng 10 miệng ăn, Chu đại gia cùng Chu đại nương, còn có hai nhi tử, hai nàng dâu, đại nhi tử lại sinh một nhi tử với một nữ nhi, nhị nhi tử sinh hai nhi tử, một chính là tiểu hài tử dẫn đường cho bọn họ, một còn ở trên giường ngủ, vẫn chưa tới một tuổi. Xem như là nhân đinh thịnh vượng. Mọi người nhìn thấy người Tống gia ăn mặc, góc truyện audio.com, quần áo bông mịn tinh xảo đều có chút câu nệ, chỉ có Chu Nhị Am hiểu lời nói một chút, còn lại nói cũng không nhiều. Mọi người chen chúc ngồi hai bàn, trên bàn có màn thầu bột mịn, còn có thịt kho tàu, ngoài ra Chu đại nương còn đặc biệt giết một con gà đến chiêu đãi Tống Tân Đồng bọn họ, ở trong nhà này đã là cực kỳ phong phú. Tống Tân Đồng nhìn một bàn khác bày đều là màn thầu bột thô, hơn nữa không có thịt gì, thịt cơ hồ đều là bày ở một bàn này của bọn họ, ai, Chu gia thật sự là quá giản dị nhiệt tình, đáy lòng nàng một mảnh thân thiện. Các ngươi đừng khách khí, đều ăn, Chu đại gia không ngừng nói, Chu gia gia chúng ta đang ăn đây. Tống Tân Đồng từng chút uống canh trứng gà rau xanh ăn màn thầu, có điều rất ít gắp thịt. Đã ăn chưa, mọi người cũng không vội vã xuống ruộng, mà là ngồi dưới tàng cây hóng mát. Tống Tân Đồng biết bọn hắn khẳng định không phải sợ nóng không đi mà là vì bọn họ tê tê đờ, còn ở nhà chưa rời đi, thế là các nàng ngồi một hồi sau liền đứng dậy cáo từ. Chu đại gia có chút lo lắng, có cần ta để lão đại dẫn đường cho các ngươi hay không? Nếu là các ngươi không tìm được đường thì không dễ làm. Không cần Chu gia gia, chúng ta hỏi một câu sẽ biết. Tống Tân Đồng khéo léo từ chối. Vậy các ngươi quyết định ngày lành sau đó nói một tiếng với chúng ta cũng đi hỗ trợ. Chu đại gia nói, được Chu gia gia, bên ngoài nắng, các ngươi về nhà trước đi, chúng ta này liền đi. Lúc này Tống Tân Đồng mới lên xe ngựa, trấn nhỏ cách Hạnh Hoa thôn không xa, chỉ có chừng 15 dặm xe ngựa chẳng qua một nén nhang đã đến, bởi vì không phải ngày hợp chợ cho nên trên đường rất thanh tịnh, không có người gì. Tống Tân Đồng xốc rèm cửa sổ nhìn bên ngoài, chỉ nhìn thấy số lượng gian hàng mở cửa không nhiều lắm, nhưng các lão bản đều nằm sấp trên quầy ngủ gà ngủ gật tựa như biết giữa trưa không người nào tới cửa vậy. Rất nhanh, mọi người tìm được một gian khách điếm tốt nhất trên trấn, cũng là Chu đại gia đề cử cho bọn họ, nói khách điếm này lão bản đặc biệt nhân thiện, thường xuyên thu thổ sản trong núi của bọn họ. Sau khi muốn hai gian thượng phòng, Tống Tân Đồng liền về phòng nghỉ ngơi trước, đêm qua không thế nào nghỉ ngơi tốt, hôm nay lại mệt mỏi hơn nửa ngày, ngồi trên xe ngựa sẽ không ngừng ngủ gà ngủ gật. Vừa dính gối, Tống Tân Đồng liền ngủ thẳng đến giờ thân canh ba mới tỉnh dậy. Chờ lúc tỉnh dậy, phát hiện Lục Vân Khai cũng không ở trong phòng, thay quần áo đang định mở cửa, ngoài cửa liền truyền đến tiếng Đại Nha. Cô nương, ngươi đã tỉnh chưa? Tỉnh, Tống Tân Đồng thấy chỉ có một mình Đại Nha, nghi ngờ hỏi. Cô ra bọn họ đâu? Đại Nha, đi ra tìm tiên sinh. Đã đi bao lâu? Tống Tân Đồng uống một ngụm nước nhuận nhuận cổ họng. Gần nửa canh giờ, Đại Nha đem chậu đã bỏ nước bỏ lên trên bàn. Cô nương rửa mặt một chút. Tống Tân Đồng rửa mặt lúc này mới cảm thấy cả người tỉnh táo một ít. Ta có hơi đói bụng, ngươi đi tìm lão bản khách điếm hỏi một câu, có thể tự nấu mì chay ăn không? Khách điếm không phải tiểu lầu, đầu bếp nấu món ăn vị thực sự không tính là tốt, so với Tống Tân Đồng tự làm còn vị còn kém một chút, hơn nữa đây còn là trên trấn nhỏ, đoán chừng vị càng không xong. Đại Nha nghĩ nghĩ, nói, cô nương, nô tỳ để lão bản nương khách điếm làm cho ngươi ăn, xế chiều ta muốn ăn mì, lão bản nương làm mì thịt ăn rất ngon. Vậy cũng, gocchuyenaudio.com, được, đã làm ăn ngon, vậy Tống Tân Đồng sẽ không quá muốn động. Mau một chút, thật đói. Ai, Đại Nha hấp tấp chạy xuống lầu, rất nhanh lại hấp tấp lên đây. Cô nương, làm xong rồi, người nếm thử. Tống Tân Đồng nếm thử một miếng, vị cũng không tệ lắm, so với khách điếm ở Lâm huyện ăn ngon hơn nhiều, bên trong còn cho nấm này nọ, hương vị rất thơm, cũng rất thơm. Chờ nàng ăn xong một bát mì rồi, Lục Vân Khai bọn họ trở về. Cách chương.